Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Phạm Bàn Tử. Miya Musashi nhìn thấy Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra đến cái chủng loại kia do dự. Trong lòng hắn cũng là nhất động, hắn trên ót cũng đổ mồ hôi, bởi vì hắn nhìn ra, Tần Phong tuy nhiên mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng vẻ do dự. Nhưng trong ánh mắt lại thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Tiểu Tuyền Tam Lang tuy nhiên vẫn luôn duy trì trầm mặc. Nhưng hắn có thể lăn lộn đến châu Á khu tổng tài vị trí. Tự nhiên có siêu cường quan sát năng lực. Hắn cũng nhìn ra, hiện tại Miya Musashi cùng Tần Phong là thân tre đánh rắn hai đầu sợ. Hắn một chút suy nghĩ sâu xa, lập tức nhìn ra. Tần Phong chỉ sợ là bị Miya Musashi chuẩn bị lá trà cho mê hoặc. Hắn hiện tại cầm đoán không được Miya Musashi lá trà đến cùng ngày hôm đó lá trà trong ngọc lộ trà. Vẫn là chuẩn ngọc lộ trà, vẫn là đỉnh cấp pha trà. Bởi vì nếu như muốn từ vẻ ngoài phân biệt ra, vẫn còn có chút độ khó khăn. Nhất là đối với những cái kia rất uống ít Nhật trà người ngoại quốc. Ngọc lộ trà ngày hôm đó trong trà tối cao cấp trà phẩm. Đối cây trà yêu cầu tương đối cao. Tại cây trà nảy mầm trước 20 ngày, nông dân trồng chè hội dựng lên rơm rạ hoặc là sa võng. Cẩn thận bảo hộ cây trà đỉnh đầu, ngăn cản ánh sáng mặt trời, khiến cho cây trà có thể mọc ra mềm mại mầm non. Đem chồi non hái xuống. Lấy nhiệt độ cao hơi nước sát thanh về sau, cấp tốc làm lạnh, lại vò thành dài nhỏ lá trà. Chuẩn ngọc lộ trà thì vẻn vẹn bao trùm 7 ngày khoảng chừng. Pha trà là không có bao trùm thường ngày uống trà. Ba cái này chế tác quá trình đại thể tương tự, cho nên vẻ ngoài hình tượng cũng nhìn cực kỳ tương tự. Nhưng là tưới pha lá trà thời điểm, đối với nhiệt độ nước độ lại là khác biệt. Lệch một ly, đi 1.000 dặm, mà hoàn toàn là tại lúc mới bắt đầu sau. Miya Musashi đã minh xác quy định, mặc kệ là tại phân biệt trà, pha trà quá trình bên trong. Chỉ cần Tần Phong ra một điểm sai lầm, coi như hắn thua. Đây chính là Tần Phong do dự nguyên nhân. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút số điện thoại. Lập tức đầy mắt ngậm cười rộ lên. Ta nói lão Phạm đó à. Người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta tới. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lại Dương. Dương thanh âm. Ta còn có thể làm gì đó à. Đương nhiên là tán gái. Lão đại, ngươi làm gì đâu. Tần Phong cười khổ nói. Ta còn có thể làm gì. Đương nhiên là làm sinh tồn mà bận rộn. Ta nơi nào có ngươi như vậy nhàn nhã đó a. Đây là ngươi trương nhiều ít cái bạn gái. Đầu bên kia điện thoại, lão Phạm Dương Dương đắc ý nói. Ta nhớ được không rõ lắm, nhưng làm gì cũng phải xếp tại 37-38 vị a. Lão Phạm nói xong, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Quả thật đúng là không sai. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một phẫn nộ hờn dỗi âm thanh. Phạm Hồng Tiệm, ngươi quá phận, quá vô sỉ, chia tay, chúng ta chia tay, đừng, chớ đi đó a chân chân, ta thật là thích vô cùng ngươi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến lão Phạm này phá la đồng dạng thanh âm bên trong còn mang theo một tia kêu rên, không có gì có thể nói đó a, chia tay. Ta trắng chân chân thân thể là một cái bạch phú Mỹ. Cũng không phải tìm không thấy bạn trai. Ta cũng không muốn làm ngươi thứ 38 cái bạn gái. Nói xong, một cái vóc người cao gầy tướng mạo diễm lệ nữ hài từ một gian cấp cao nhà hàng Tây bên trong. Đi ra ngoài, cửa nhà hàng Tây miệng, cả người cao 1m80 khoảng chừng. Dáng người lược béo râu quai nón nam nhân nhìn qua giai nhân rời đi bóng lưng. Hướng về phía điện thoại nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, người nhà tức chết ta. Cái này hẳn là ta chương 8 cái bời vì cùng ngươi thông điện thoại. Đáp ngươi vấn đề bị ngươi cho chia rẽ bạn gái à. Ngươi có còn hay không là ta anh em tốt đó à. Ngươi cũng quá hố người đi. Tần Phong cả giận nói. Ta nói lão Phạm, ngươi có thể hay không nói chuyện yêu đương nghiêm túc một điểm đó à. Không muốn dung mạo xinh đẹp một điểm ngươi liền mặt dày mày dạn truy. Tuy nhiên ngươi rất có vận đào hoa, nhưng cũng không thể dạng này hô lẫn vào đi. Vẫn là nhập khẩu tìm một cái chân ái hảo hảo nói tiếp. Nhanh thoát ly Đồng Nam kiếp sống đi. Tần Phong, ngươi, người nhà dám bóc ta nội tình. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang video phát sóng trực tiếp đâu? Ta dựa vào, lại bị ngươi cho hố. Song song, đầu bên kia điện thoại. Bàn tử Phạm Hồng Tiệm không ngừng vỗ bắp đùi mình. Mà giờ này khắc này, trên internet quan sát video phát sóng trực tiếp khán giả tất cả đều bị cái này một cái thình lình. Xảy ra điện thoại cho làm cho sửng sốt một chút. Chờ nghe xong Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm giữa hai người đối thoại về sau. Cơ hồ sở hữu người xem tất cả đều hết sức vui mừng. Tần Phong hảo huynh đệ này lão Phạm cũng quá khôi hài đi. Đàm 37-38 cái bạn gái. Lại còn không có thoát ly Đồng Nam kiếp sống. Gia hỏa này đến cùng là lộ nào thần tiên a? Quả thực là cực phẩm nam nhân đó a. Trong lúc nhất thời, trên internet nhao nhao bắt đầu thảo luận lên cái này lão Phạm đến cùng là ai, tên gọi là gì. Thậm chí có người bắt đầu phát động nhân nhục siêu tác, muốn tìm được lão Phạm cái này cực phẩm nam nhân. Tốt, Phạm bàn tử, tìm ta đến cùng sự tình gì? Tần Phong mà cười cười mà hỏi. Cùng Phạm bàn tử nói đùa về nói đùa. Nhưng hai người huynh đệ ở giữa cảm tình đây chính là trong đại học cùng một chỗ kiếm ra đến. So thân huynh đệ còn muốn thân. Phạm tên mập mạp này tuy nhiên ưa thích tán gái. Ưa thích miệng ba hoa trêu chọc mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Nhưng người vẫn tương đối chính trực. Phạm bàn tử cả giận nói. Móa, kém chút bị ngươi khiến cho đem chính sự đều cấp quên. Ta nói cho ngươi đó à. Ta trước mấy ngày cùng chân chân qua Hồ Bắc ân thi chơi. Gặp được chương 26 mặc cho bạn gái. Nhà nàng là ân thi trà vương. Đưa ta mấy cân ân thi ngọc lộ. Ta phân một nửa cho ngươi. Đoán chừng hôm nay ngươi liền có thể thu đến. Dựa vào, có ngươi dạng này huynh đệ. Là ta bi ai đó à. Lại một người bạn gái bị ngươi quấy nhiễu. Về sau cũng không tiếp tục điện thoại cho ngươi. Nói xong, Phạm bàn tử trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tần Phong tràn ngập áy náy hướng về phía Miya Musashi cười. Không có ý tứ, Miya Musashi tiên sinh, vừa rồi tiếp một người bạn điện thoại. Ngươi sẽ không trách tội ta đi. Miya Musashi biểu lộ có chút lãnh mạc. Tần Phong, dưới tình huống bình thường, trận đấu trong lúc đó là không thể tiếp gọi điện thoại. Tần Phong cười lạnh nói. Điểm này đấu trà trước đó ngươi có nói qua sao? Miya Musashi gật đầu. Tốt, a, đây là chúng ta song phương sơ sẩy. Bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ. Đằng sau không thể đón thêm gọi điện thoại. Tần Phong gật đầu. Từ số một lá trà bình sứ trong đổ ra một số lá trà nhìn kỹ một chút. Sau đó lại tiến đến phụ cận cẩn thận nghe. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tần Phong vừa rồi sở dĩ do dự là bởi vì hắn một mực cầm đoán không được trước mắt trà này diệp đến cùng là ngọc lộ còn chuẩn ngọc lộ hoặc là pha trà. Đó là bởi vì hắn lần trước thưởng thức được ngọc lộ trà là tại 7 năm trước đó. Đi theo mẫu thân bơi chung lịch nhật thời điểm thưởng thức trà đến. Tuy nhiên vị đạo có thể, nhưng cũng không phải là hắn yêu nhất, cho nên ấn tượng có chút cạn, nhưng đối với ân thi ngọc lộ trà Tần Phong lại ưa uống. Vừa rồi, hắn bị Miya Musashi câu kia nhật trà cho mang vào trong khe qua. Giờ này khắc này, khi hắn cẩn thận nhận ra người nghe ngóng về sau, hắn rốt cục xác định, trước mắt trà này diệp can cũng không phải là nhật ngọc lộ trà. càng không phải là pha trà, mà chính là ân thi ngọc lộ. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, Phạm Bàn Tử lão gia hỏa này thật đúng là chính mình cứu tinh đó a. Gia hỏa này tuy nhiên bình thường cùng với chính mình thời điểm tại họa lĩnh nhất lưu, nhưng mập mạp này tổng là có thể có lẽ có ý hoặc vô ý mang đến cho mình trợ giúp. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái cực phẩm nam nhân. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Tần Phong ánh mắt rơi vào Miya Musashi trên mặt, hướng về phía hắn cười hắc hắc. Tại hiện trường tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Tần Phong cầm lấy trên mặt bàn trà cũ, tại trải qua ấm ấm các loại một hệ liệt khâu về sau. Tần Phong trực tiếp đem lá trà bỏ vào trong suốt pha lê trong ấm trà. Trực tiếp nước sôi tưới pha. Nhất thời toàn trường xôn xao. Tào Quốc Chính dùng sức vỗ một cái bắp đùi mình nói. Xong xong, lần này thật là xong. Tuy nhiên ta không xác định Miya Musashi lấy ra trà này diệp đến cùng là ngọc lộ trà vẫn là pha trà. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, mặc kệ là ngọc lộ trà cũng tốt, pha trà cũng tốt, là tuyệt đối không thể dùng nước sôi đến tưới pha. Ngọc lộ trà tưới pha nhiệt độ nước độ là 50 độ khoảng chừng, mà pha trà đối trùng ngâm nước nhiệt độ yêu cầu là 70 độ. Tần Phong dùng nước sôi tưới pha, tất thua không thể nghi ngờ đó a. Trong lúc nói chuyện, Tào Quốc Chính hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, ta không bằng nhắc nhở hắn một chút. Tào Quốc Minh thở dài một tiếng nói, Tần Phong dù sao vẫn là tuổi trẻ đó a, không có uống qua Nhật trà, không biết Nhật trà quy củ, mà giờ khắc này trên Internet rất nhiều hiểu trà người cũng nhao nhao tại đạn mạc tuyên bố chính mình quan điểm. Xong, Tần Phong ván này thua định. Ngày hôm đó ngọc lộ trà cùng pha trà căn liền không thể dùng nước sôi đó a. Cái này Tần Phong đến cùng biết hay không trà a? Làm sao cái gì trà đều dùng nước sôi tưới pha đâu? Quá khiến ta thất vọng. Nhưng mà, chờ Tần Phong làm xong đây hết thảy về sau, tự mình rót một ly đưa cho Miya Musashi, cười mỉm nói, Miya Musashi tiên sinh, ngươi nếm thử, trà này còn vị đạo thuần chính. Miya Musashi nhìn lấy trong chén lá trà mầm diệp đã phục triển như sinh, lúc đầu đình đình mà lơ lửng trong chén, tiếp theo rơi xuống đáy chén, bình phục hoàn cả, cháo bột màu sắc nước trà xanh nhạt sáng ngời, như ngọc lộ đồng dạng. Theo lượn lờ hương trà bốc lên, có thể nghe hương khí nhẹ nhàng khoan khoái, bưng lên phẩm một thanh, tư vị dịu, thấm vào ruột gan, vị vô cùng, khẽ đặt chén trà xuống. Miya Musashi hướng về Tần Phong giơ ngón tay cái lên, không có cam lòng nói, Tần Phong, ván này, ngươi thắng. Miya Musashi nói xong, hiện trường lập tức liền vỡ tổ. Tiểu Tuyền Tam Lang trừng to mắt nhìn qua Miya Musashi nói. Miya Musashi tiên sinh, đến cùng là thế nào sự tình? Miya Musashi còn không có đáp. Tần Phong liền cười lạnh nói. Kỳ thực cũng không có. Miya Musashi tiên sinh vì thắng được ván này trận đấu, có thể nói hao tổn tâm cơ. Tại ván này trận đấu trước khi bắt đầu liền cho ta tiến hành tâm lý ám chỉ. Nói ván này hắn xuất ra lá trà lại là Nhật lá trà. Ta ngay từ đầu cũng đích đích xác xác dựa theo Miya Musashi tiên sinh dẫn đạo qua suy nghĩ. Nhưng không nghĩ tới, ta trung gian tiếp một chiếc điện thoại. Cú điện thoại là này huynh đệ của ta đánh cho ta tới. Hắn nói hắn cho đưa mấy cân ân thi ngọc lộ. Đúng là hắn mấy câu mang cho ta cự đại linh cảm. Cái này khiến ta ý thức được các ngươi người Nhật tính cách đặc điểm. Các ngươi luôn luôn không theo lý ra bài, ưa thích đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Cho nên ta cẩn thận phân biệt một lúc sau. Ta xác định, trước mắt trà tuy nhiên ngoại hình cùng Nhật ngọc lộ trà 10 phần gần. Nhưng lại không phải Nhật ngọc lộ trà, cũng không phải là các ngươi Nhật pha trà, mà là chúng ta Trung Quốc Hồ Bắc ân thi ngọc lộ trà. Một chiêu này thế nhưng là đủ âm hiểm đó a. Tiểu Tuyền Tam Lang cau mày nói, mặc kệ cái gì ngọc lộ trà, ngươi dùng 100 độ nước sôi tưới pha khẳng định không đúng. Tần Phong vừa cười vừa nói, ai nói ta dùng là nước sôi, ta dùng là nhiệt độ 88 độ nước trôi phao. Nếu không, ngươi cho rằng vì cái gì nước trà này nhan sắc như thế chính tông, mùi thơm như thế nồng đậm, ngươi cho rằng Miya Musashi tiên sinh vì sao lại nhận thua. Tần Phong nói xong, Tiểu Tuyền Tam Lang ánh mắt nhìn về phía Miya Musashi. Miya Musashi thật sâu thở dài một tiếng nói, Tiểu Tuyền Tam Lang tiên sinh, ván này chúng ta đích thật thua. Tần Phong phân biệt trà biết nước trà yên ổn chảy, pha trà quá trình tinh chuẩn vô cùng, cho dù là ta tự mình thao tác, cũng không gì hơn cái này. Tiểu Tuyền Tam Lang mắt trợn tròn, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc chính huynh đệ giờ phút này con mắt trừng to lớn, đối mắt nhìn nhau lấy, trong ánh mắt y nguyên tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Đối với kết quả này, bọn họ quá ngoài ý muốn. Tào Quốc Minh nắm chặt Tào Quốc Chính tay nói, Quốc Chính đó a, Quốc Chính, lần này ngươi thật đúng là vì ta tìm một khối bảo bối đó a. Tào Quốc Minh thoại âm rơi xuống, lại nghe Tần Phong đột nhiên nói, Miya Musazu tiên sinh, ván này chúng ta tính toán thế hòa không phân thắng bại đi. Lần này, đến phiên Miya Musashi sửng sốt, Tào Quốc Chính gấp đến độ trực tiếp lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Tuyền Tam Lang vội vàng nói, tốt, Tần Phong, ngươi yêu cầu ta đồng ý, xem như một tên thương nhân. Tiểu Tuyền Tam Lang coi trọng là kết quả, Tào Quốc Chính cũng giống như vậy, nhưng là, Tần Phong lại không phải một tên thương nhân. Giờ phút này hắn là một tên yêu trà người tự có trà người trà đạo, công bình cũng là Tần Phong trà đạo. Đối mặt Nhật trà đạo đại sư khiêu khích, Tần Phong không nguyện ý chiếm hắn tiện nghi. Tần Phong làm việc nguyên tắc là có việc nên làm, có việc không nên làm. Miya Musashi ấm mắt nhìn thẳng Tần Phong nói, Tần Phong, người xác định thật nếu như vậy sao? Ta nhìn ngươi lão bản giống như không đồng ý đó a. Tần Phong từ tốn nói, ta xác định cùng khẳng định, ta sở dĩ có thể phán định ngươi xuất ra trà là chúng ta ân thi ngọc lộ trà, là bởi vì ta hảo huynh đệ Phạm Bàn Tử nói cho ta biết hắn cho ta gửi qua bưu điện mấy cân ngọc lộ trà, nếu như không có hắn nhắc nhở, ván này ta khẳng định thua, cho nên ván này chúng ta song phương đều có 50% vận khí. Vẫn là tính toán thế hòa không phân thắng bại đi. Miya Musashi gật đầu. Tốt, Tần Phong, mặc kệ hôm nay đấu trà ai thua ai thắng, ngươi người bạn này ta giao định. Có khí phách, đủ hào khí, chân nam nhân. Giờ phút này, Tào Quốc Chính tức giận đến cái mũi đều nhanh lệch ra, đang muốn đứng dậy giận dữ mắng mỏ Tần Phong, lại bị Tào Quốc Minh cho giữ chặt. Tào Quốc Minh nói, Quốc Chính, nhượng hắn buông tay đi làm đi. Tuy nhiên hắn làm như vậy đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng ta còn thực sự rất lợi hại thưởng thức cái này Tần Phong bá lực. Mà lại ngươi không có phát hiện sao? Cái này Tần Phong mức độ tuy nhiên rất lợi hại không ổn định, nhưng hắn đối tại chúng ta hoa hạ trà văn hóa lý giải chính là vô cùng khắc sâu. Ta đoán chừng ván kế tiếp hắn hẳn là có thể thắng. Còn sau cùng một ván đấu trà nha, chúng ta càng không khả năng thua. Giờ phút này, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Miya Musashi nói, Miya Musashi tiên sinh, ván thứ tư, vẫn là ngươi tới nói ra quy tắc tranh tài đi. Nếu là đàm trà luận đạo, làm như vậy trà đạo nghệ thuật nơi phát nguyên, xem như chủ nhà, mặc kệ ngươi nói chuyện gì, ta đều phụng bồi tới cùng. Miya Musashi ánh mắt bên trong toát ra một tia dị dạng, nhìn về phía Tần Phong, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi chân thật định như thế sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta tại các ngươi Trung Quốc chỉnh một chút học tập 15 năm thời gian. Ta đã đạt tới Hán học đại sư mức độ, ngươi tuổi còn rất trẻ. Để cho ta ra đề mục, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Tần Phong cười ngạo nghễ. Tại Trung Quốc chúng ta trên mặt đất, thảo luận Trung Quốc chúng ta trà đạo. Ta chẳng lẽ liền nghênh đón một cái người Nhật khiêu chiến tự tin đều không có. Như vậy chúng ta còn nói gì văn hóa tự tin? Người cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Giờ này khắc này, trên Internet bình luận lần nữa hiện ra lưỡng cực phân hóa trạng thái. Có nói Tần Phong quá kiêu ngạo, ván này đoán chừng thua định. Có nói Tần Phong đây là tràn đầy tự tin biểu hiện. Kết hợp trước đó biểu hiện, hẳn là đã tính trước. Bất quá còn có một số người vẫn còn đang xoắn suýt trước đó ván thứ ba Tần Phong làm ra hòa đề nghị. Ngu xuẩn, Mia Musashi lạnh lùng gật đầu. Tốt, đã ngươi Tần Phong tự tin như vậy. Như vậy ta trước hết khó ngươi một chút. Ngươi cũng đã biết cái gì gọi là trà chi mười đức. Mia Musashi nói xong, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc chính hai người huynh đệ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ tuy nhiên đối trà chi mười đức cũng hơi có nghe thấy. Thậm chí có biết một hai, nhưng để bọn hắn toàn nói hết ra, cây kia là chuyện không có khả năng. Đây tuyệt đối thuộc về 10 phần thiên môn tri thức điểm. Như thế xem ra, cái này Mia Musashi xác thực rất có mức độ. 10 phần âm hiểm, Tiểu Tuyền Tam Lang nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn tin tưởng, vấn đề này tùy tiện ném đến trên Internet qua, có thể không tìm đọc bất luận cái gì tham khảo tư liệu nói ngay người vạn người không được một. Làm Tiểu Tuyền Tam Lang nhìn thấy Tần Phong mi đầu lần nữa nhăn lại lúc đến sau. Trên mặt hắn nụ cười đắc ý càng thêm nồng đậm, lớn tiếng nói, Tần Phong, vấn đề này rất khó khăn, ngươi vẫn là nhận thua đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.